đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1050, chương 1050, Hàng Lâm Bạch Tháp. 4. Lục Châu nhìn về phía Ninh Vạn Khoảnh. Nói ra, ngươi biết rõ trận này. Ninh Vạn Khoảnh cười nói. Cái này trận là cổ trận, tồn tại thời gian tối thiểu mấy vạn năm. Cái này dạng trận có thể duy trì cái này lâu. Thường thường không phải ỷ lại đạo văn, mà là thiên thời địa lợi. Lịch sử rất nhiều cổ trận đều theo thời gian trôi qua mà biến mất. Chúng nó chịu đựng không được tuế nguyệt tàn phá. Nếu là có thể còn sót lại không phải kỳ trận, hiểm trận, chúng nó uy lực cực lớn. Hiệu quả kỳ lạ, tương ứng, cũng rất nguy hiểm. Không cẩn thận liền hội bị khốn ở trong trận. Sinh tử khó liệu, Tư Vô Nhai nói ra. Không nghĩ đến Ninh Thẩm Phán đối với trận pháp cũng có nghiên cứu. Ninh Vạn Khoảnh biết rõ bên cạnh người, nói ra, nghe thấy Ma Thiên Các Thất Tiên Sinh đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, trí tuệ hơn người, chẳng lẽ đối cái này trận cũng có kiến giải? Tư Vô Nhai nói ra, tụ nguyên tinh đấu đại trận, vốn là hội tụ nguyên khí sử dụng, chỗ chỗ cực nhiệt, hoàn toàn chính xác có chút nguy hiểm, nhưng mà không có ngươi hình dung khoa trương như vậy. Huống hồ Thiên Vũ Viện phía trước hàng năm đều sẽ thua tặng một ít nhân tài tiến vào tinh đấu đại. Trận lịch luyện, thương vong thủy chung là số ít, như là mảy may không có nguy hiểm. Cái này dạng lịch luyện lại có ý nghĩa gì? Tiếp đó, tinh đấu trận hội hấp dẫn một ít hung thú. Đám hung thú này nếu là dám đến, ngược lại sẽ cho chúng ta đưa tới mệnh cách chi tâm. Ninh Vạn Khoảnh chỉ là khẽ gật đầu. Có kiến thức, còn có. Chấm ngoặc kép, Tư Vô Nhai lộ ra tiếu dung. Ta kỳ thực sớm liền cùng Hoàng Ngọc nghiên cứu qua trận này. Cố ý khích tướng bốn vị trưởng lão. Vì cam đoan hắn nhóm an toàn, ta tại tinh đấu đại trận phụ cận lưu lại phù văn thông đạo. Ninh Thẩm Phán, người nói, cái gì dạng người, có thể đỡ nổi gia sư. Hắn trong những lời này không có dùng mệnh cách thú, mà là dùng người. Lệnh Ninh Vạn Khoảnh sắc mặt trắng bệch. Thụ giáo, Ninh Vạn Khoảnh nói ra, đem sự tình giao cho Tư Vô Nhai. Yên tâm, dễ chịu, chỉ là có chút hố lão phu. Suy cho cùng lão phu chỉ có 5 mệnh cách. Lên đường đi, Lục Châu thản nhiên nói. Vâng, Hồng Liên, quan bên trong, một tòa phù văn thông đạo phụ cận. Đám người chuẩn bị thỏa đáng. Lục Châu nhìn lên bầu trời bên trong cưỡi bạch trạch bay khắp nơi Tiểu Diên Nhi nói. Diên Nhi, sư phụ, tới rồi. Tiểu Diên Nhi cùng bạch trạch rơi tại phù văn thông đạo phụ cận. Hắn quan sát Tiểu Diên Nhi khí tức. So phía trước lại càng dày đặc một chút. Có lẽ là tu luyện thái thanh ngọc giản nguyên nhân. Khí tức tỏ vẻ thanh tịnh như nước. Lưu loát như mây. Thuận tiện lại nhìn một chút Tư Vô Nhai cùng Hải Loa khí tức. Tư Vô Nhai thiên yếu một ít, khí tức như khói bếp, triền miên hướng lên, Hải Loa khí tức giống như là ngọn lửa đồng dạng, thẳng tắp sông lên, mỗi người khí tức đều không giống. So sánh xuống đến, mệnh tốt nhất liền là Tiểu Diên Nhi, nàng loại khí tức này, cho dù là không tu luyện, tự nhiên tăng trưởng đều có thể nhường người bình thường khó mà với tới. Sư phụ, đã chuẩn bị thỏa đáng, có thể xuất phát. Vu Chính Hải dẫn đầu đạp lên phù văn thông đạo, Lục Châu cùng đi theo đi lên, những người khác theo sát phía sau. Vu Chính Hải đơn trưởng vỗ, phù văn vòng sáng lên, quang trụ trùng thiên, tầm mắt tiêu thất, hắc thủy huyền động bên trong. Ngô Thượng Nhung đột phá về sau phi hành nhanh chóng cũng so phía trước nhanh rất nhiều. Hơn nữa cơ bản không có quá lớn tiêu hao, mỗi khi có chút mỏi mệt thời điểm. Hắn đều hội lơ lửng ở trên không chỗ nghỉ ngơi một lát. Sắp tiêu tan hao tổn bộ phận bù lại. Theo Trường Sinh Kiếm phù văn dẫn đạo phương hướng. Đi qua 2 ngày phi hành. Hắn nhìn đến phía trước thự quang. Quen thuộc hình nửa vòng tròn cửa hang. Quen thuộc quang tuyến. Ngô Thượng Nhung lộ ra tiếu dung. Khống chế phi kiếm. Toàn lực phi hành. Hư ảnh hiện lên hắc thủy mặt. Hô! Ngô Thượng Nhung chui ra kia bán viên quang mang bên trong. Tầm mắt đột nhiên khoáng đạt. Nhưng mà hắn lại mất đi quang minh. Cái này là trường kỳ tại hắc ám trạng thái. xuất hiện phản ứng bình thường. Hắn cảm giác đến toàn bộ thế giới đều giống như trở nên chậm như vậy. Trôi nổi tại không trung bên trong. Ngô Thượng Nhung thích ứng tốt một đoạn thời gian. Ánh mắt dần dần khôi phục. Hắn nhìn về phía chung quanh. Mỉm cười. Ta, trở về. Cái này là hắn quen thuộc Hồng Liên địa giới. Cùng lần trước bị buộc bất đắc dĩ đi tới nơi này bất đồng. Lần này, ngược lại có chủng cảm giác về nhà. Cửu Thiên Chi Thượng truyền đến một tiếng điểu gọi. Ngô Thượng Nhung tâm tình mỹ diệu. Theo điểu gọi bay đi. Đi đến một khỏa đại thụ che trời bên trên. Nhìn về phía nơi xa. Một cái cực lớn loan điểu từ không trung lướt qua. Cái này loan điểu cũng không phải ít. Ngô Thượng Nhung ngoài ý muốn nói. Lần trước loan điểu. Thế nào mạnh mẽ. Bị phi tinh trai Diệp Chân tự mình dẫn hơn 100 đệ tử đánh giết. Hiện nay gặp lại loan điểu. Ngược lại không có loại kia kinh tâm động phách cảm giác. Chỉ là, cùng lần trước bất đồng là, lần này loan điểu đại rất nhiều. Sinh mệnh khí tức cũng rất nồng nặc. Thân bên trên có màu sắc, song chảo có quang mang. Sơ cấp mệnh cách thú. Ngô Thượng Nhung có chút ngoài ý muốn. Phanh phanh, mấy đạo kiếm cương hướng loan điểu bay đi. Đánh rớt rễ cây vũ mao. Phía dưới lướt đến mười mấy tên tu hành người. Cùng loan điểu kịch đấu, loan điểu vỗ cánh, quét ngang trong phạm vi ngàn mét tất cả thư mục, cuồng phong tàn phá bừa bãi. Đừng lui, đều đừng lui, cố lên, Tô trưởng lão kháng trụ, trưởng môn, phía trên, một vị lão giả phóng lên tận trời. Mạn thiên kiếm cương hình thành vòng tròn, hội tụ như một, hướng kia loan điểu đâm tới, phanh phanh phanh, phanh phanh phanh. Mấy vạn đạo kiếm cương thành quần kết đội, che già măng mọc, kia loan điểu bị đau, thân bên trên toát ra tiên huyết, cuồng bạo lên, hai cánh mãnh phiến, trưởng môn, lão già kia bị vỗ trúng bả vai, lăng không xoay chuyển, lui lại khoảng 100 thước, không thể không rơi xuống, bưng bít lấy bả vai, sắc mặt cực kỳ khó coi, trưởng môn, muốn rút sao, một tên trưởng lão nói ra. Không thể rút, ta nhóm Vấn Thiên Tông mất đi nhiều ít mệnh cách thú. Hiện nay thật vất vả tìm tới. Không thể nhường, có thể là, ta nhóm người thụ thương không nhẹ. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Hơn nữa động tĩnh quá lớn. Hội hấp dẫn cường giả đến cướp. Lần trước sơn cao thú bị cướp. Lần này coi như xong đi. Thốt ra lời này, không thể nghi ngờ nhất dao động quân tâm. Ngô Thượng Nhung khẽ nhíu mày. Vấn Thiên Tông, nghe lấy tốt quen tai. Phanh phanh phanh, lại là 3 người bị kia loan điểu đánh bay. Cái này đích xác là một cái điển hình mệnh cách thú. Diệp Chân giết cái kia, ngược lại chỉ là phổ thông cự thú. Chỉ cung cấp sinh mệnh trị chi tâm. Không cho phép lui, thêm ít sức mạnh. Tầng Diễn không phục, mọi việc nên lượng sức mà đi. Ngô Thượng Nhung từ xa chỗ bay tới. Xuất hiện tại loan điểu phía trên. Tầng Diễn theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn đến chân đạp trường sinh kiếm một thân thanh bào Ngô Thượng Nhung. Các hạ là, cái này mệnh cách thú không phải là các ngươi có thể đối phó. Ngô Thượng Nhung nói ra, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đây quả thật là mệnh sao? Lại một cái cướp mệnh cách thú. Loan điểu cuồng bạo, toàn thân xích hồng, phanh phanh phanh, rất nhiều tu hành người bị quét ngang ra. Ngô Thượng Nhung nhìn thoáng qua. Vọt tới nói, vẫn là ta tới đi. Ngô Thượng Nhung hư ảnh lóe lên. Đi đến kia loan điểu phía trước. Trường sinh kiếm trở lại trong lòng bàn tay. Sắc mặt bình tĩnh huy động kiếm cương. Động tác nước chảy mây trôi. Đăng phong tạo cực, loan điểu bị đau. Vỗ cánh, Ngô Thượng Nhung tế ra pháp thân. Hạ đạp loan điểu, pháp thân tiêu thất. Loan điểu hạ xuống, mất đi khống chế. Tầng Diễn ngạc nhiên nói. Thập Diệp, một vị trưởng lão hướng về phía Ngô Thượng Nhung nói. Các hạ còn là mau mau đào mệnh đi thôi. Cái này mệnh cách thú không phải Thập Diệp có thể đối phó. Có chút mệnh cách thú, nhiều mấy tên cửu Diệp đều có thể đối phó. Có chút, cho dù là Thập Diệp cũng không được. Loan điểu chính là trong đó một trong. Hắn không chỉ am hiểu phi hành, lực phá hoại kinh người, cũng rất linh hoạt. So sơn cao cùng linh cử mạnh hơn nhiều. Đúng lúc này dùng Ngô Thượng Nhung làm trung tâm. tỏa ra mấy chục vạn đạo kiếm cương. Kiếm cương từng cái vạch qua Loan Điểu thân thể. Trong chớp mắt, kiếm cương tiêu tán, Ngu Thượng Nhung hư ảnh lóe lên, lơ lửng tại mọi người thân trước, đưa lưng về phía Loan Điểu, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Trường sinh kiếm tại Loan Điểu bốn phía lượn vòng một vòng, tự động đưa về phía sau vỏ kiếm bên trong. Loan Điểu bị dừng lại. Chiến đấu kết thúc. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.